Nhớ để yêu, chương 3, góc truyện audio.com. Một ngày mới lại bắt đầu, nắng ấm chan hòa rọi qua khe cửa, những chú chim nhảy nhót trên vòm cây hát vang điệp khúc mùa hè. Đang mải ngắm đất nhìn, mây, thì Quỳnh lại vỗ vai nó nói. Mày dậy sớm vậy cô, ngủ nữa à, 7 giờ rồi còn ngủ gì nữa. Vậy hả, mà mày ăn, sang chưa, chưa, mày chuẩn bị ra, bang với tao, mà ngoài đó có chuyện. Gì à cô, vậy xuống ăn sáng rồi. Mà đi, tụi nó xuống ăn sáng rồi. Lấy xe môi trần nhà Quỳnh phóng thẳng ra bang. 17T đi xe môi trần ảo, V, tại bang Cherry, chị đã về. Thảo Mai, cất tiếng chào, nó nói rồi đi vào trong thăm bang. Các chị về lâu chưa? Tụi chị về hôm qua. Quỳnh nói, tụi chị học xong chưa? Vậy, xong hết rồi, nhờ, trình độ nhảy cóc của tụi chị đó. Thảo Mai và Quỳnh đang nói chuyện vui vẻ thì nó lại hỏi, dạo này bang có việc. Gì không e, dạ cô có việc gì đâu. Chị, vậy thì tốt, tí nữa đi chơi với chị. Quỳnh nói, vâng, nếu được, giải quyết xong một số vấn đề ở bang tụi nó lấy thêm một cái xe môi trần mới toanh ở bang nữa rồi đi thẳng tới trung tâm thương mại. Vì Thảo Mai chưa biết đi xe nên sẽ đi cùng xe với Quỳnh. Còn nó đi xe riêng, thế thôi, cách chương.